Cửu vực kiếm đế, chương 980, Niết bàn thần thể. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, mà đế hóa thân, cơ hồ đều cùng bản thể hắn thực lực, như đúc như thế, copy nội dung từ truyện 88. Cửu vực bên trong bất kỳ cái gì công pháp đều khó có khả năng làm được điểm này. Liền xem như lục đạo ma môn bên trong, Sở Phong Miên vậy chưa nghe nói qua. Có yêu nghiệt như thế công pháp, đã không phải công pháp thành, cái kia rất có thể chính là tiên thiên sinh ra. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên biết, tại vô số gia thiên thần trong cơ thể, có một loại cực kỳ đặc thù thể chất, tên là Niết bàn thần thể. Niết bàn thần thể, tại vô số tiên thiên thần thể bên trong, bài danh thứ 3, bàn về thần bí tính, có thể nói là xếp tới thứ nhất thần thể. Copy nội dung từ truyện 88. Tương truyền Niết bàn thần thể võ giả có thể Niết bàn trùng sinh, mỗi một lần vẫn lạc đều sẽ sinh ra một đạo hóa thân tới, hết thảy có 9 lần cơ hội. Ngưng tụ ra 9 cái không thua gì bản thể hóa thân đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên đây là Niết bàn thần thể đại thành. Đại bộ phận điểm võ giả xa xa không đạt được cấp độ này. Bất quá chí ít vậy đủ để ngưng tụ ra 3-4 hóa thân đi ra. Sở Phong Miên hiện đang suy đoán, mà đế hẳn là tiên thiên thần thể bên trong Niết bàn thần thể, mới có lấy đáng sợ như thế hóa thân. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là không biết, mà đế đến cùng là ngưng tụ ra bao nhiêu hóa thân đi ra. Một cái hóa thân giống như này khó đối phó. Nếu là hắn Niết bàn thần thể đại thành, ngưng tụ ra 9 cái phân thân đến, sức chiến đấu gấp 10 lần, quả thực là đủ để cùng vô thượng lão tổ bình khởi bình tỏa. Copy nội dung từ truyện 88. Võ Hồng Thiên, ngươi cho rằng ngươi là bản đế đối thủ, còn muốn giết bản đế? Buồn cười, chết đi cho ta, bản đế lần này nhất định đoạt được thứ nhất, ai dám cùng bản đế đối nghịch, đều phải chết. Đột nhiên, mà đế băng lãnh hét lớn một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Từ bên cạnh hắn ngưng tụ ra mười mấy tôn viễn cổ ma thần, đồng thời hướng về Võ Hồng Thiên oanh kích tới. Cái này mười mấy tôn viễn cổ ma thần đồng thời xuất thủ, quả thực là tương đương với hơn 10 vị trí thiên chi cảnh cường giả liên thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù so với chân chính trí thiên chi cảnh võ giả tới nói, phải kém hơn mấy điểm, thế nhưng là mười mấy tôn viễn cổ ma thần đồng loạt ra tay, cũng là ngày càng ngạo nghễ, không thể ngăn cản. Võ thần phá thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Võ Hồng Thiên điên cuồng giận dữ hét. Đối mặt với mười mấy tôn viễn cổ ma thần, hắn y nguyên không chút nào lui lại. Thánh Vương Tông chỗ kế thừa chính là thuần túy nhất võ thần chi đạo. Liền xem như đối mặt bất luận cái gì cường địch, vậy không hội lùi bước. Copy nội dung từ truyện 88. Đối mặt với xông lên vô số viễn cổ ma thần, Võ Hồng Thiên bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp một phát bắt được trong đó một tôn, dùng sức phía dưới, đem cái này một tôn viễn cổ ma thần tại chỗ xé rách. Một chiêu phía dưới, liền đem một vị thực lực gần nhau chí thiên chi cảnh viễn cổ ma thần trực tiếp xé rách. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, phanh, phanh, lại là liên tiếp 3 quyền oanh kích ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Tới gần Võ Hồng Thiên mấy tôn viễn cổ ma thần đều là bị tại chỗ oanh sát. Tốt, chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh Vương Tông đệ tử đều nhao nhao lớn tiếng gọi tốt lên. Võ Hồng Thiên Việt chiến Việt dũng, liên tiếp oanh sát số tôn viễn cổ ma thần. Phía sau võ thần chân thân đều là càng ngày càng khổng lồ, tựa như là chân chính võ thần. đều trùng sinh giáng lâm. Copy nội dung từ truyện 88. Ma đế, ngươi thủ đoạn vẻn vẹn như thế sao? Võ Hồng Thiên lại là một quyền, đem cuối cùng một tôn viễn cổ ma thần quanh sát về sau. Hắn trên mặt đều lộ ra mấy điểm vẻ đắc ý. Copy nội dung từ truyện 88. Chết đi cho ta. Võ Hồng Thiên một bước tiến lên, vọt thẳng đến ma đế trước mặt. Đột nhiên một quyền oanh kích tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ma đế bên người thủ hộ viễn cổ ma thần đã toàn bộ bị Võ Hồng Thiên oanh sát, không còn có ngăn cản Võ Hồng Thiên một quyền chi lực. Hẳn là ma đế phải thua. Copy nội dung từ truyện 88. Ma đế bên người viễn cổ ma thần đều đã bị oanh giết, không có cách nào đi ngăn cản. Ma đế cảnh giới chỉ có thần vũ chi cảnh, đã mất đi cái kia chút viễn cổ ma thần, bản thể hắn hẳn không có bao nhiêu lực lượng có thể ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88. Từng đảo ánh mắt nhìn về phía ma đế. Ma đế một đường chiến đấu đều là từ bên cạnh hắn viễn cổ ma thần oanh sát đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà bản thể hắn lại là cho tới nay không có xuất thủ qua, cho nên tại vô số người suy đoán bên trong, ma đế bản thể hẳn không có bao nhiêu lực lượng. Dù sao ma đế còn vẻn vẹn chỉ là một vị thần vũ chi cảnh lão tổ, liền ngay cả hoàng giả đều không phải là. Copy nội dung từ truyện 88. Tại phần lớn người trong lòng suy đoán, tiếp xuống ma đế hẳn là phải thua, không biết sống chết. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy Võ Hồng Thiên vọt tới trước mặt, ma đế khóe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường. Ầm ầm. Copy nội dung từ truyện 88. Ma đế tay chậm rãi nhấc lên, một trong bàn tay hướng về phía Võ Hồng Thiên oanh kích tới. Một chưởng này lăng không đánh ra, trên không trung trọn vẹn là phân hóa ra ngàn vạn đạo võ kỹ, lít nha lít nhít hợp thành một chưởng này, cùng Võ Hồng Thiên một quyền lăng không tương đối. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, to lớn tiếng oanh minh từ trong võ đài truyền ra. Ma đế một chưởng này đem Võ Hồng Thiên quyền phong toàn bộ ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí là Võ Hồng Thiên thân thể đều bị trọn vẹn đánh lùi mấy trăm dặm khoảng cách mới chậm rãi ngừng lại. Võ Hồng Thiên sắc mặt bên trên đều là có chút khó chịu. Từ sau lưng của hắn võ thần chân thân bên trên rõ ràng đều là xuất hiện vài vết rách. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia chút lúc đầu suy đoán ma đế muốn bại võ giả, thấy cảnh này đã là ngây ra như phỗng. Không nghĩ tới ma đế thế mà còn ẩn tàng có thực lực đáng sợ như thế. Một trường này lực lượng cùng Võ Hồng Thiên có thể chính diện tương đối, thế mà đủ để đem Võ Hồng Thiên đều bức cho lui. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí là đem Võ Hồng Thiên võ thần chân thân bên trên đều cho đánh ra vài vết rách đi ra. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Đây là một cái lão tổ có thể có được lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm Trảm Tiên, Hoang Vô bọn người ánh mắt đều là không che giấu chút nào chấn kinh. Ma đế uy danh rất đựng, có thể đây là hắn lần thứ nhất xuất thủ. Không ai có thể nghĩ đến, ma đế không chỉ là một thân ma công đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Chính hắn bản thể thực lực đồng dạng là đáng sợ tới cực điểm. Một chưởng đủ để đánh bay Võ Hồng Thiên. Đổi lại là những người khác, mặc kệ là Kiếm Trảm Tiên vẫn là Hoang Vô, đều không có tự tin có thể ngăn cản hạ ma đế một quyền này. Copy nội dung từ truyện 88. Võ Hồng Thiên phải thua. Sở Phong Miên thấy cảnh này, trong lòng rõ ràng vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Võ Hồng Thiên thua không nghi ngờ. Võ Hồng Thiên thực lực, liền ngay cả để ma đế thì triển ra thực lực chân chính tư cách đều không có. Chết. Copy nội dung từ truyện 88. Võ Hồng Thiên bị đánh bay đả thương. Mà đế vậy không có tính toán để Võ Hồng Thiên có bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Hắn lực lượng ngưng tụ, nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt, lại là một chưởng đột nhiên từ thiên rơi xuống. Hướng về Võ Hồng Thiên oanh kích tới. Copy nội dung từ truyện 88. Võ Hồng Thiên sắc mặt bối rối. Vừa mới cùng ma đế giao thủ một chưởng kia. Hắn chính là đã thanh sở minh bạch ma đế thực lực. Tại tiếp một chưởng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88. Siêu, Võ Hồng Thiên thân thể. Vội vàng hóa thành một đạo độn quang. Hướng về phương xa bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là một chưởng này tốc độ. Lại là muốn so lên Võ Hồng Thiên thực sự nhanh hơn nhiều. Sau đó một khắc, chính là khóa chặt Võ Hồng Thiên thân thể. Từ trên trời giáng xuống. Răng rắc, copy nội dung từ truyện 88. Chỉ gặp thanh thúy thanh âm vang lên. Võ Hồng Thiên phía sau võ thần chân thân. Tại chỗ vỡ vụn, sau đó sau một khắc, hắn thân thể đều tại một chưởng này trước mặt, bị tại chỗ nghiền nát. Trên không trung, vẻn vẹn chỉ còn xuống một đoàn huyết vụ. Copy nội dung từ truyện 88. Võ Hồng Thiên, chết, tại ma đế trong tay. Liền ngay cả nhận thua cơ hội đều không có. Bị ma đế tại chỗ oanh sát. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.